Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn đều chỉ có con gái theo đuổi hắn, chưa từng chủ động bắt chuyện với người khác giống như hôm nay đâu. Chẳng qua tiểu mỹ nhân trước mắt chính là cực phẩm nhất đẳng, muốn hắn kính dâng lần đầu tiên tuyệt đối được. Sao? Là Lệ Nghi kinh ngạc nhìn về phía người bên trái của mình, phát hiện thanh âm vừa rồi là từ trong miệng của một người con trai xa lạ phát ra. Có chút sợ hãi, nhưng hắn cười với cô, chắc là không có ác ý gì. Hai, cô sợ hãi đáp. Cô nghĩ bản thân hẳn là đã bị Hướng Xương Hy thay đổi, hơn nữa đối với việc mới mẻ cảm thấy hưng phấn, mới dám đáp lại người lạ. Đợi bệnh nhân trước mắt đáp lại, cậu trai trẻ tận đáy lòng vui sướng, vội vàng viết lại tên mình một cách tự nhiên đưa cho cô. Mình gọi là Dương Nhất, chúng ta làm bạn nhé. Cậu trai trẻ cười đến là vui vẻ, theo quán tính lại muốn đưa tay đi lên. Gần như cùng một lúc, hắn thê lương kêu đau liền vang vọng trong trường học. Tiền thể đem lạc Lê Nghi khóc, có được súng khí sợ tới mức rụt vào trong người. Nhưng mà sợ thì sợ, cô vẫn tò mò liếc nhìn tay phải bị đau của hắn. Ồ, không làm sao, nhưng toàn nhìn hắn rất đau, là căng gân sao? Ai cũng không biết, trên cái tay heo của cậu con trai đang nắm một cây kim nhỏ như bột rút. Còn người tặng cho hắn lễ vật khai giảng lại là một học sinh nam mới ngồi trong góc phòng học. Phải ai? Sena tào nhỏ hỏi, nhìn chằm chằm văn kiện trước mắt không hề ngẩng đầu chút nào. Diện vệ đứng một bên, tự nhiên biết hắn hỏi chuyện gì, vì thế vô cùng cung kính đáp. Phái Cửu. Người đàn ông trước bàn nghe vậy ngẩng đầu lên. Cửu, có cần thiết không? Hắn hừ lạnh một tiếng xong cũng biết dụng ý của diêm vệ. Cửu chính là đội trưởng đội ảnh, nhưng mà tuổi của hắn lại vượt xấp xỉ tuổi của Lạc Lê Nghi. Phải hắn đi không thể có lẫn vào trường học bảo vệ bên cạnh Lạc Lê Nghi, càng có thể bảo đảm chắc chắn nhiệm vụ lần này không sơ hở. Phải đổi người không? Đánh nhất sát thủ nở nụ cười vui đùa hiếm thấy. Diêm vệ biết rõ còn cố hỏi, cũng muốn biết phản ứng của đối phương. Ai nha, quả nhiên bị hắn trừng mắt nhìn. Không đổi sao? Hắn không sợ chết tiếp tục hỏi. Hắn rõ ràng cố tình cười không để lại dấu vết, tại sao lại bị trừng mắt nhìn? Xem ra vẫn chưa thu liễm tốt cho lắm. Sao tàn học chưa? Hắn lại hỏi, tiếp tục chui đầu vào đống văn kiện, hiển nhiên không muốn để ý tới người muốn chết kia. Rồi xem vệ rốt cục bất chấp mọi thứ mà tươi cười, nhìn đồng hồ đeo tay. Cậu vừa mới điện báo là 4 giờ là hết giờ lên lớp. Hơn nữa hắn cố ý đem âm tiết nói kéo dài. Nói thật đúng là không đùa nổi mà. Cậu còn nói cô ấy sẽ lên một trận xôn xao rất lớn đấy. Ừm, điểm này ngay từ đầu đã trong dự đoán của hắn. Sau đó còn có một tên nhóc không sợ chết, ngày nói bộ dạng cũng không tệ lắm, rất chủ động tích cực, muốn làm quen với cô ấy đấy. Ừm, đây cũng là chuyện dự đoán trước. Trước mắt dù sao cũng có người tích cực, chắc hẳn cô cũng có đến 1001 loại phản ứng. Chỉ có điều cậu nói cô ấy dường như không phản bác, còn đáp lại người bắt chuyện nữa. Lời vừa dứt liền nhìn thấy người nào đó tay cầm văn kiện nắm chặt một chút. Xem vệ khẽ cười trộm tiếp tục báo cáo. Có điều là tiểu tử đó có thể là bị nét mặt xinh đẹp của cô ấy làm cho mê muội. Đang nói chuyện, nói xong liền đưa tay lên. Ai nhà, bút máy trong tay người nào đó sắp chấm dứt đời sống kìa. Song Cửu đương nhiên sẽ phát huy công dụng của hắn trong lúc này, mà không hắn phải đi để làm chi, đúng không? Tiếp tục, bút máy rốt cục tránh được một kiếp. Trong mắt hắn muốn biết đến kết cục của tên kia. Diêm vệ rất hiểu ý của hắn. Người ta chỉ là một học trò vô tội, tôi gì phải đùa giỡn tàn nhẫn. Cửu chẳng qua chỉ bắn ngòi bút vào tay hắn, nếu nghiêng lộ diện chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Hừm, lại là một tiếng hừ lạnh mà kệ sống chết của người khác. Thấy biểu hiện của Cửu, ngài có vừa lòng hay không? Diêm vệ một lần nữa biết rõ còn cố hỏi, quay nghĩ lại đổi lấy một cái xem thường. Song càng khủng bố hơn chính là ở khóe miệng của ông chủ lại lưu lại một nụ cười tà. Không có việc bận gì sao? Nếu rảnh rỗi như vậy. Diêm La vẻ mặt không có ý tốt, thức thời cũng biết người này hiện lên có chủ ý gì. Không không, tôi bị bận rất nhiều việc, sơn bận ruột. Diêm vệ liên tục phủ nhận, nói giỡn. Nếu hắn còn tiếp tục trêu chọc sư tử nổi bão, kết cục xác định chắc chắn sẽ rất thế thảm. Người này sẽ không coi hắn là huynh đệ lớn lên cùng nhau đâu. Vậy còn không mau cút đi. Dạ. Thật sự là gần vui như gần cọp. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Diêm La nhìn qua hệ thống theo dõi thấy chiếc xe con màu trắng chở Lạc Lê Nghi chạy nhanh vào Diêm Minh. Khuôn mặt vốn hơi có vẻ hờn giận chợt tắt, lại thay bằng khuôn mặt bình tĩnh không chút sóng. Không lâu sau, Lạc Lê Nghi đã đứng trong văn phòng của Minh Chủ. Có vui không? Chủ đầu ở văn kiện cũng không có dấu hiệu ngước lên. Có, rất tốt. Đáp lại là thanh âm nhỏ như tiếng muội kêu, chẳng qua người nghe sớm đã thành thói quen. Đúng vậy, tiểu mỹ nhân mảnh mai đứng trước người bất vi sở động kia cũng thật sự không biết nói nổi như thế nào. Tiếp tục xử lý văn kiện, Sena không để ý đến sự lãnh đạo của mình sẽ khiến người trước mắt bất an không yên đến cỡ nào. Lạc Linh Nhi không biết mình đã phạm phải sai gì để hắn mất hứng. Nhưng mà lần đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net